Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, đứng lại cho ta. Luận bàn liền luận bàn, người loại hành vi này rõ ràng cũng là tại phá quán. Là lành nề hung, cư tử kiện cả giận nói, nơi nào có người giống như ngươi, đến cửa liền đả thương 10 cái canh cổng đệ tử. Không kiêng nể gì cả xông lên. Có ngươi dạng này người khiêu chiến sao? Lập tức cho ta chịu nhận lỗi. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hắn chửi ầm lên. Ý đồ lợi dụng đạo đức đến chế ước Hạ Bình. Ngươi là sợ sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Ta đến coi là gia nhập đao đạo xã người. Từng cái đều là dũng mãnh vô địch. Không sợ hết thảy con người kiên cường. Nhưng là hiện tại ta thấy cái gì? Nhu nhược không chịu nổi. Sợ đầu sợ đuôi. Nhát gan sợ phiền phức. Cùng kẻ hèn nhát không sai biệt lắm. Liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có. So kiếm đạo xã còn không bằng. Kiếm đạo xã liền xem như thất bại. Toàn quân bị diệt. Nhưng là tốt xấu giã lực chiến đến sau cùng. Xem như một đầu máu hán. Có thể là các ngươi đâu. Ngay cả chiến đấu dũng khí đều không. Dạng này người còn không biết xấu hổ học đao. Hắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Cư tử kiện các loại mọi người đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Nộ khí đang nổi lên. Bọn họ cảm thấy mình giống như bị Hạ Bình hung hăng đánh một bàn tay giống như. Hạ Bình đứng chắp tay. Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Chánh thức đao đạo cường giả, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thế bất khả đáng, có chém giết hết thảy địch vô cùng khí thế. Bây giờ nhìn xem các ngươi, liền dũng khí đều không? Chỗ nào phối học đao? Các ngươi đã triệt để phế. Trở về cày ruộng đi. Thôi được, hôm nay ta liền không gây phiền phức cho các ngươi, miễn cho những người khác. Còn chế giễu ta lấn phụ một chút kẻ hèn nhát. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Đứng lại cho ta. Cư tử kiện tiến lên, giận quát một tiếng, ngăn cản Hạ Bình rời đi. Nói ra như thế một phen, còn muốn đập vuốt mông ngựa liền muốn chạy. Ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Phổi đều tức điên. Cũng là chính là. Lập tức cho ta thu hồi vừa rồi những lời kia. Thế mà còn dám nói chúng ta so kiếm đạo xã những nương pháo đó còn không bằng. Lập tức cho ta nhắm lại ngươi điều chùy. Nói chúng ta không xứng học đao. Ngươi biết cái gì à? Rất nhiều đao đạo xã thành viên từng cái đều là phát điên. Nếu như hôm nay để Hạ Bình rời đi lời nói. Nói không chừng liền sẽ bị tiểu tử này miệng rộng bốn phía tản lời đồn. Nói bọn họ đao đạo xã từng cái đều là e ngại cùng hắn chiến đấu. Mới mở miệng đe dọa. Đến lúc đó, Viêm Hoàng Đại học những người khác hội nghĩ như thế nào? Rõ ràng là đao đạo cường giả. Lại là liền cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí đều không? Nhân vật như vậy còn có cái gì tiền đồ? Còn không bằng về nhà loại khoai lang. Dù cho kiếm đạo xã thất bại. Liền bảng hiệu đều bị người đoạt đi. Tốt xấu cũng phân chiến đến cùng. Song phương vừa so sánh. Bọn họ đao đạo xã chênh lệch liền hiện ra. Cho nên, bọn họ hiện tại căn không có khả năng để Hạ Bình đi. Không phục, tới nhận lấy cái chết. Hạ Bình đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Phục ngươi muội. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết cái này ngu xuẩn. Dám xông vào ta đao đạo xã, ngươi cái này là muốn chết, chém chết hắn, không cần lưu thủ, tiền thuốc men ta toàn ra. Đao đạo xã thành viên từng cái đều đang kêu gào, bọn họ giận khí bạo dạp tới cực điểm, âm vang một tiếng, nhổ ra trên người mình đại đao, liền hướng phía Hạ Bình vỗ tới, đao khí tung hoành, mà người đầu tiên động thủ chính là Cư Tử Kiện. Hắn vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, khủng bố đao khí bạo phát đi ra, phảng phất phía sau xuất hiện một đầu man nghiêu giống như. Núi dao động địa động, thực lực không thua Mục Hạo Nhiên, bởi vì Cư Tử Kiện cũng là vương gia gia tộc xuất thân con cháu đích tôn. Có được man nghiêu huyết mạch, thiên sinh thần lực, nhất đao bổ tới, đủ để đem một khối mấy trăm tấn nham thạch đều chém thành hai khúc. Thậm chí làm cho khắp nơi đều vỡ ra một cây số vết rách. Cường giả như vậy xuất thủ, lại há là không như bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn một bước tiến lên trước, cả vùng đều chấn động, khí thế bốc lên, như là nhất tôn kim cương Phật Đà buông xuống. Ủng có vô cùng lực lượng, trên thân đều tuôn ra kim quang, thần thánh vô cùng, bất động như lai trường. Hắn một trường vỗ qua khứ, không khí oanh minh, thủ trường nghe hín kim sắc quang mang, như là vàng đổ bê tông mà thành. Tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên về sau, lực công kích của hắn so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Một trường này đánh tới, như là bàn tay ánh màu vàng óng in dấu trong không khí. Ba trên lòng bàn tay mỗi một đạo đường vân đều ngưng tụ thành thực chất. Tựa hồ có Phật Đà tại phạm sướng, có hàng yêu phục ma uy năng. Phanh phanh phanh, nhất trưởng hung hăng đập tại Cư Tử Kiện trước mặt. Đao kia khí lập tức bị chấn động thành phấn vụn, một đứt thành từng khúc. Không khí truyền đến đáng sợ chấn động, sức lực xuyên thấu qua qua. A, Cư Tử Kiện căn ngăn cản không nổi Hạ Bình cái này toàn lực nhất trưởng. Cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, trong tay đại đao đều bị cỗ này như hồng thủy lực lượng đánh bay. Hổ khẩu đều tại run lên, đông một tiếng, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, thân thể của hắn mới đập ở phía xa trên vách tường. Cứ thế mà ném ra một cái hình người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, rầm rầm rung động, nói đùa sao, đào đạo xã người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã sớm biết quét ngang kiếm đạo xã Hạ Bình 10 phần hung tàn. Giơ tay nhấc chân liền đánh bại danh xưng vô địch võ giả cảnh Mục Hạo Nhiên. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Bình thế mà vẻn vẹn ra nhất trưởng. Trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch xã trưởng Cư Tử Kiện liền bị đánh bay. Giống như đập con ruồi giống như đập ở trên vách tường. Chụp đều chụp không ra. À, không phục, ta không phục a, Cư Tử Kiện phát điên, nội tâm của hắn đều sụp đổ, đối mặt một cái tân sinh, vẫn là so với chính mình các loại một cái cấp bậc võ giả. Lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, bị một trường vỗ bay, trực tiếp đánh thành trọng thương. Nếu như hắn thật yếu ớt như vậy lời nói, như vậy hắn tân tân khổ khổ áp chế chính mình võ giả cảnh cửu trọng thiên tu vi, chậm chạp chưa đi đến nhập vũ sư cảnh, hết thảy vất vả đều là vì cái gì? Đây không phải là đang cười nhạo hắn 3 năm này đều là tại làm chuyện vô ích sao? Dạng này kết quả hắn căn vô pháp tiếp nhận. Ồn ào, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, hư không chính là nhất trường, đông một tiếng, cách hơn 100 mét, khủng bố trưởng ấn đập tại Cư Tử Kiện trên thân thể. Lập tức liền đem hắn triệt để đánh ngất xỉu, cũng không còn cách nào nói ra cái gì lời nói tới. Đáng giận a, bên trên, cùng tiến lên, mọi người đè chết hắn, vì xã trưởng báo thù, làm chết cái này khốn nạn. Đào đạo xã thành viên từng cái đều là phát điên. Nhìn thấy tiểu tử này liền người bị thương đều không buông tha, còn đem người triệt để đánh ngất xỉu, thậm chí còn là khi lấy bọn hắn những người này mặt đánh. Quá xem thường người, bọn họ đều là phát điên, xông đi lên, kết thành đao trận, tựa hồ đem Hạ Bình vây khốn đứng lên. Ngu xuẩn, Hạ Bình như là hổ vào bầy dê, căn không sợ những này đao đạo xã thành viên đao pháp. Ỷ vào mạnh mẽ hộ thể công pháp, cứ thế mà chịu bọn họ đau khí, nhất quyền nhất cước đều giống như khủng bố hung khí, ven đường quá khứ, từng cái đao đảo xã thành viên chịu nhất quyền, liền như là bị con voi chà đạp, từng cái đều bay ra ngoài, nện ở trên vách tường mặt, giống như cư tử kiện triệt để hôn mê, mất đi chiến đấu lực, vẻn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ đao đảo xã thành viên liền không ai có thể đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.